Xuyên không, nam chính, nữ chính tránh xa ta ra chút. Chương 18, bỏ đi. Góc truyện audio.com. Chấm, tiểu thư thiếu gia mời cô xuống dùng bữa. Công người hầu gõ cửa gọi cô. Được rồi, bảo anh ta đợi chút tôi xuống liền. Cô nghe vậy mau chóng mặc quần áo hoàn chỉnh. Vâng, cô đi từng bước xuống phòng ăn. Cô luôn có thói quen quan sát những đường mình đi qua. Vì là sát thủ phải quen thuộc từng đường đi nước bước, không được lơ là nếu không mất mạng như chơi. Mau vào ăn thôi, anh thấy cô thì nói. Ăn mặc gì mà kín mít vậy? Không nóng sao? Anh hỏi cô, nói xem trời nóng bức vậy mà cô mặc áo thun cổ cao. Tay dài, quần thì dài kín mít. Hừ, tôi không muốn bị sắc lang dòm ngó đâu. Cô hừ lạnh, được rồi ăn con đi. Anh hết cách, này tôi ngủ ở đâu? Cô hỏi ban quơ, phòng, anh trả lời, ý tôi hỏi là phòng nào? Cô nhăn nhó nói lại, phòng lúc nãy, anh trả lời, đó là phòng của anh cơ mà. Cô ngạc nhiên, thì ngủ với tôi, anh trả lời, tôi không chịu đâu. Cô lắc đầu, không chịu cũng phải chịu. Anh bá đạo lên tiếng, anh, thôi ngủ thì ngủ mệt. Ngoan, khi nào anh đưa tiền cho tôi? Cô hỏi. Khi nào cần, ngay bây giờ, được rồi lát nữa sẽ đưa cho em. Ừ, tôi ăn nó rồi. Cô bỏ đũa xuống, anh ngước lên nhìn cô rồi lại nhìn chén cơm của cô nhíu mày. Em ăn chưa được nửa chén. No gì mà nó, tôi no rồi mà. Quản gia đem một ly sữa lên đây đi. Anh gọi quản gia, quay qua cô, uống hết ly sữa xem như nó. Thôi tôi không uống sữa đâu. Béo lắm, cô xua tay, uống. Không, uống, không, uống, không, thế là trận chiến uống. Không xảy ra, tức giận anh đập bàn cái rầm làm mọi người khiếp sợ kể cả cô. Sợ là trạng thái của cô, người chưa từng biết sợ là cô mà còn sợ nữa là. Uống hay không uống, anh tức giận nói, anh đừng ép người quá đáng. Tôi nói là không uống, cô cũng đứng lên tức giận nói. Được, tất cả lui hết cho tôi, anh nói. Chưa ai dám chống đối anh như cô. Để xem anh cho cô biết thế nào là sợ. Anh muốn làm gì? Cô nhíu mày nhìn anh đang từng bước về phía mình. Anh tiếng cô lùi. Muốn làm gì? Anh nghĩ là em biết mà. Anh nói. Tay nắm lấy bả vai của cô. Nhưng cô đâu để cho anh nắm vai chứ? Cô nhanh chóng né sang một bên. Đừng có đụng vào tôi. Cô khó chịu. Đụng. Anh còn muốn ăn em nữa kìa. Anh nhếch mép nói. Vậy phải xem bản lĩnh anh tới đâu đã. Cô cười, nụ cười của quỷ, đúng của quỷ, đùng thét anh mà bắt được em, thì em đừng hòng chạy. Anh nói, nhanh chóng cố bắt lấy hai tay cô, nhưng cô cũng đâu để cho anh dễ dàng như vậy. Xoay người tung cú đá vào bụng anh, làm anh lùi về sau vài bước, quay người chạy đi còn không quên nói lại, tôi không cần tiền nữa. Tôi đi đây, nói xong phi thân biến mất qua cánh cổng lớn. Anh nhìn theo nói, đừng để tôi bắt được em. Cô bé à, chương này nhảm lắm luôn phải không các bạn? Thông cảm ta, tác giả sẽ cố gắng ra chương mới nhất và không nhảm nữa đâu. Cách chương.